Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa đến nơi, thấy con Hồng tất tưởi chạy đến. Ơ, thế con Hà đâu? Sao giờ chưa thấy? Con Hồng thấy anh Toàn hỏi, nó cau mày lại. Tao cũng không biết, tưởng bao giờ tao gọi bao nhiêu cuộc mà không thấy nó bắt máy. Thằng Toàn thấy con Hồng nói thế liền rút điện thoại bấm số con Hà mà không liên lạc được, lẩm bẩm trời. Nói đoạn, thằng Toàn tắt máy. Thấy hai đứa cứ nhắc đến con Hà thì thằng Tuấn chột dạ, đánh trống lảng. Thôi, chắc là nó buồn quá. Anh em mình chạy ra kia xem có giúp được gì không. Thằng Tuấn đoạn kéo hai đứa ra ngoài sảnh. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, vẫn không thấy bóng dáng con Hà đi học. Cho đến hôm nay là ngày thứ năm, cô giáo chủ nhiệm lên lớp gọi thằng Toàn, thằng Tuấn với con Hồng sang bên phòng giám hiệu. Tới nơi, thấy bố mẹ con Hảo cùng với hai anh công an ngồi đó, thằng Toàn ngạc nhiên. Duy nhất chỉ có thằng Tuấn lúc này run lên cầm cập. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, dằn sự sợ hãi xuống. Sau 30 phút ngồi nói chuyện mới biết, từ hôm đi chơi trung thu đến nay, con Hà không về nhà. Trước khi đi, nó chỉ dặn bố mẹ việc đi chơi với bạn, không đề cập đến việc đi cùng ai. Cho nên gia đình đành nhờ công an vào cuộc. Cả ba được đưa về trụ sở, lấy lời khai. Bẵng đi mấy hôm, thằng Toàn đang ngồi cạnh con Hồng, cất giọng. Này, thằng Tú làm sao thế? Mấy hôm nay không thấy nó đi học. Chiều qua bên nhà nó xem thế nào được không? Hồng thấy thằng Toàn nhắc đến thằng Tốn mới nhớ là 2-3 hôm. Từ hôm ra đồn công an, thằng Tốn như là mất tích. Hồng cũng gật đầu. Hai đứa còn đang luyên thuyên thì bỗng nhiên điện thoại kêu lên. Alo, mẹ à? Thằng Toàn nghe điện thoại được một lúc thì giật mình đánh rơi cái điện thoại đánh bộp. Cái điện thoại lăn lông lốc xuống nhà, xuống dưới sàn nhà. Mày làm sao thế? Thằng Toàn cứ đờ mặt quay sang con Hồng. Con Hà chết rồi. Cái gì? Ai chết? Mày đừng có đùa chứ. Thằng Toàn thẫn thờ. Mẹ tao vừa gọi điện, bảo người làng tìm được xác của người con gái giữa ao bèo thối. Mẹ tao ra xem thì cái xác trương phình. Lúc đầu còn ngờ ngợ, nhưng nhìn thấy cái váy còn dính ở dưới chân thì mẹ tao nhận ra ngay là cái áo váy của con Hà. Hồng như chết lặng, khuỵu xuống. Thằng Toàn đỡ lấy. Sau khi lấy lại tinh thần, cả hai lập tức phóng xe qua nhà thằng Tuấn thông báo về cái chết của con Hà. Từ sau đám tang của ông Nam về, thằng Tuấn cứ như người mất hồn. Về đến nhà, nó lao vào phòng, nhốt mình trong phòng tối om om. Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm nước xong, thằng Tuấn leo lên phòng ngủ sớm. Còn đang chìm trong cơn mộng miên man, thằng Tuấn lại nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân như từ dưới nhà vang lên. Cánh cửa phòng lại vang lên những tiếng kèn kẹt đến nặng nề, buốt tai. Thằng Tuấn cố gắng đưa mắt nhìn ra bóng dáng ở bên ngoài. Lại là một đôi nam nữ. Hai người cứ nhìn thằng Tuấn mà quát lên. Tao lạnh lắm. Ở dưới đây thối lắm. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Tao lạnh lắm. Sao lại để tao xuống nước? Sao lại để tao chết? Thằng Tuấn cứ gào thét lên như thế. Cứ như vậy, mấy đêm liền, đêm nào đôi nam nữ cũng hiện về đòi mạng. Đêm nào nó cũng thức trắng, không cả dám ngủ. Cho đến tối hôm nay, thằng Tuấn cứ nằm đó nhìn lên trần nhà mà cười khành khạch. Chúng mày đòi mạng tao à? Đây, tao cho. Chúng mày cho tao xuống chơi. Cho tao xuống chơi. Nói đoạn, nó lấy từ dưới giường ra một con dao sáng loáng, đưa lên mà cắt từng khúc thịt. Vừa cắt vừa cười ha. Đây, chúng mày lấy đi. Thịt tao đây. Đói thì ăn đi. Cứ thế, mắt của nó dần dần nhòa đi, cho đến khi chảy hết máu mà chết. Tiếng chuông cửa nhà thằng Tuấn vang lên. Con Hồng với thằng Toàn đứng ngoài đợi mãi, không thấy ai ra mở cửa. Hai đứa bấm thêm vài lần không có động tĩnh, định quay đi về thì bất giác ở đằng sau có tiếng của bà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net